Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, tin giữ. Cầu nguyệt phiếu, cầu cất giữ, cầu phiếu phiếu. Trong nháy mắt lại qua hơn nửa tháng. Ngày qua ngày cố gắng tu hành, xin xây khổng tước diệu pháp rốt cục có thành quả. Đã có thể ngưng tụ thành huyễn thú mục tiêu công kích. Nhưng cách có thể bay đi hay là có đoạn khoảng cách. Khổng tước diệu pháp bên trong vũ hóa phi hành không phải giống như nhìn qua đơn giản như vậy. Không phải nói đem chakra chuyển hóa thành cánh chim hình dáng là có thể. Còn cần rất cao chakra lực khống chế. Hiện tại Shinsei, chakra lực khống chế kém quá xa. Tại Nasuhi dạy bảo dưới, Shinsei mới phát hiện, kỳ thật leo cây cùng đạp nước đề cao chakra lực khống chế tại giới ninja cũng không phải là bí mật gì, nhưng là biết là một chuyện, có thể làm đến lại là một chuyện. Có thiên tài ninja trong một tuần liền có thể cấp tốc hoàn thành leo cây tu luyện. Nhưng có ninja một năm đều không thể hoàn thành leo cây tu luyện. Chớ đừng nói chi là đạp nước. Cái này chính là thiên phú chênh lệch. Shinsei cũng là hoa 5 ngày mới đưa miễn cưỡng hoàn thành leo cây giai đoạn huấn luyện. Cái này chủ yếu là bởi vì hắn cái kia thân thể gầy nhỏ hạn chế sự phát triển của hắn. 6 tuổi nửa thân thể. Làm đến loại trình độ này. Đã là phi thường kinh người. Buổi sáng. Một chỗ u tĩnh bên hồ nước. Shinsei chỉ mặc quần đùi. Để trần nhỏ gầy cùng ngày càng trắng nõn cường tráng thân thể nhỏ bé đạp ở bình tĩnh hồ nước bên. Trên, từng cơn sóng gợn từ hắn bàn chân nhỏ bên dưới gợn sóng ra. Nghiêm túc cảm ứng đến dưới chân chakra, ổn định hướng dưới nước chuyển vận lấy chakra. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, chín bước, xoạt, rơi xuống nước tiếng vang lên. Shinsei bỗng nhiên rơi xuống đến trong hồ nước. Kinh khởi một mảng lớn bọt nước, Shinsei thân thể gầy nhỏ trong nước du động, một mặt không cam lòng bơi đến trên bờ. A phi, vẫn chưa được a, vừa mới bước ra 9 bước liền rơi xuống. Vẩy tóc bên trên giọt nước, hướng về hồ nước phun. Shinsei có chút buồn rầu lẩm bẩm nói. Dưới chân mỗi một bước chakra số lượng đều muốn duy trì cái kia tiêu chuẩn. Ổn định chuyển vận, cái này quá khó khăn. Chấm ngoặc kép, trải qua vài ngày đạp nước huấn luyện, Shinsei đối với chakra khống chế cũng càng ngày càng rất nhỏ. Nhưng là muốn hoàn thành đạp nước huấn luyện hay là cần một chút thời gian. Đặc biệt là dẫm xong loại an tĩnh này trạng thái dưới nước hồ đằng sau. Có thể đang lưu động trạng thái dưới dòng sông bên trong tự nhiên tại mặt sông hoạt động. Cái kia mới xem như miễn cưỡng hoàn thành đạp nước huấn luyện. A. Nasuhi tỷ tỷ làm sao lúc này tới a? Shinsei ngẩng đầu nhìn vào hướng bên này tiếp theo màu tím điểm đen. Lập tức biết là Nasuhi tới tìm hắn. Hơi nghi hoặc một chút. Tại Shinsei ánh mắt hâm mộ bên trong. Nasuhi liền bay tới. Từ xa đến gần. Sau đó trực tiếp rơi xuống ao nước nhỏ phía trên. Để vẫn chưa hoàn thành đạp nước huấn luyện Shinsei nhịn không được trợn trắng mắt. Tại hồ nước bên trên bước ra một đạo gợn sóng. Nasuhi thu hồi phía sau cái kia lưu động tử sắc quang choáng chakra cánh chim. Đi tới bên hồ nước. Trên mặt không có bình thường nụ cười ấm áp. Hơi do dự một chút đằng sau. Đối với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Shinsei nói. Shinsei, có cái tin tức phải nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe được Nasuhi nói như vậy. Shinsei lập tức sững sờ. Sau đó mở miệng hỏi, chuyện gì a? Phụ thân của ngươi cùng đệ đệ xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, Nasuhi sắc mặt phức tạp nói ra. Nói thật nàng đối với phụ thân của Shinsei không có nửa điểm hảo cảm. Dù sao loại kia phụ thân đúng là đồ cặn bã, nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không thông chi Shinsei. Nghe được Nasuhi mà nói, ngày xưa đứa bé kia thống khổ ký ức trong nháy mắt phun lên não hải. Shinsei sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cau mày hỏi, bọn hắn đã xảy ra chuyện gì? Nasuhi cũng không thèm để ý Shinsei biến hóa. Bởi vì cái kia phụ thân lưu cho Shinsei chỉ có đau xót. Không có bất kỳ cái gì đáng giá hồi ức ký ức. Phụ thân ngươi mang theo đệ đệ ngươi đến hậu sơn hái thuốc. nhưng không nghĩ tới luôn luôn rất ít tại ban ngày ẩn hiện đàn sói, tựa hồ là bởi vì đồ ăn chưa đủ. Nguyên nhân gần nhất đột nhiên tại ban ngày ẩn hiện, bọn hắn tao ngộ tập kích, hiện tại ngay cả thi cốt cũng không tìm tới. Chấm ngoặc kép, chết à, chấm ngoặc kép, xin xây sắc mặt lập tức có chút phức tạp. Không phải là bởi vì nguyên nhân khác, mà là đối với về sau không thể tự mình xuất thủ trừng phạt cái kia mập lùn nam tử mà có chút tiếc nuối. Đồng thời trong lòng của hắn tựa như là một viên đặt ở trong lòng tảng đá rời đi đồng dạng. Lập tức có cỗ thoải mái không diễn tả được cảm giác. Bất quá nghĩ đến cái kia từ hắn đi vào thế giới này liền không có gặp mặt qua đệ đệ. Xin xây thở dài. Hắn đối với người đệ đệ kia cũng không có bất luận cái gì tâm tình bất mãn. Chỉ có thể nói hai người duyên phận không đủ. Không có làm huynh đệ duyên phận. Trầm mặc thật lâu. Xin xây hay là đi theo Nasuhi đi cái kia hai cha con mộ chôn quần áo và di vật đi tế bái một cái. Đương nhiên, hắn chủ yếu là tế bái hắn cái kia chưa từng gặp mặt đệ đệ. Mà không phải tên rác rưởi kia phụ thân. Thời gian ngày qua ngày. Xin xây tại Nasuhi dốc lòng dạy bảo bên dưới cấp tốc tăng lên. Đạp nước huấn luyện ở tại 7 tuổi lúc rốt cục hoàn thành. Bởi vì tuổi tác cùng thân thể điều kiện hạn chế. Mặc dù xin xây chakra khống chế trình độ đạt đến mục tiêu dự trù. Nhưng Nasuhi cũng chỉ là bắt đầu dạy bảo xin xây liên quan tới gió lôi hỏa ba thuộc tính một chút. Cấp thấp nhẫn thuật cùng để xin xây làm sâu sắc khổng tước diệu pháp tu luyện mà thôi. Dù sao cao cấp nhẫn thuật đối với hiện tại xin xây tới nói. Vẫn còn có chút sớm. Đương nhiên, tại trong lúc này xin xây cũng không có buông xuống thể thuật tu hành. Dù sao thể thuật tầm quan trọng hắn vẫn là rất rõ ràng. Cao siêu thể thuật tu vi cũng là một cái cường giả chân chính hẳn là có được. Tựa như là Uchiha Madara. Hắn thể thuật kỳ thật không hề kém. Cái này có thể từ hắn vừa mới bị uế thổ chuyển sinh thời điểm chỉ dựa vào thể thuật liên hoàn. Ngược một mảng lớn ninja liên quân liền có thể nhìn ra được. Theo Shinsei, cho dù là không chuyên tu thể thuật, tốt xấu cũng không thể để cho người khác dùng thể thuật đem chính mình cho ngược mới được. Không phải vậy nếu là đối mặt Maito Gai những này thể thuật chuyên tu ninja mà nói. Trực tiếp bị ngược chết. Bởi vì ngươi căn bản là không cách nào công kích đến người ta. Người ta lại có thể công kích đến ngươi. Vì để tránh cho những này bi kịch tình huống phát sinh. Shinsei đem thể thuật xem như một hạng tương đối quan trọng tu hành hạng mục. Ngày mùa hè chói chang, trong nháy mắt đã là xế chiều, trống trải trên đồng cỏ. Xin xây hôm đó ích cường tráng thân thể đón trời chiều đứng vững. Trên đồng cỏ ném ra một đạo cái bóng thật dài. Khổng tước diệu pháp tước vũ hóa thú. Xin xây hai tay hợp lại cùng nhau, kết lấy một cái ấn. Phía sau trong nháy mắt xuất hiện một đoàn không kém cụ tượng hóa màu tím chakra. Theo hắn niệm cấp tốc hướng về không trung duyên thân. Sau đó ở giữa không trung cấp tốc biến thành một đầu huyễn thú. Dương giữ tợn răng nhọn. Gào thét. Giống. Cái kia huyễn thú tiếng gào thét lại như cùng hổ lang gào thét đồng dạng. Làm người run sợ. Bỗng nhiên. Theo xin xây ánh mắt ném đến phía trước một khối cao hơn 1 mét trên đá lớn. Giữa không trung đầu kia huyễn thú bỗng nhiên kéo lấy chakra thân thể. Trong nháy mắt nhào về phía khối cự thạch này, sắc bén răng như là mãnh hổ săn thức ăn đồng dạng. Cắn xé xuống, cao hơn 1 mét cự thạch trong nháy mắt bị đánh nát. Đá vụn văng tứ phía, tản mát đầy đất, cái kia huyễn thú một kích chi lực vậy mà đã đạt đến loại tình trạng này. Để cho người ta nhịn không được có chút khó có thể tưởng tượng. Phải biết đây chính là một cái 7 tuổi hài đồng thi triển nhẫn thuật tạo thành. Cánh, xin xây thủ thế biến đổi, cái kia huyễn thú cấp tốc co vào trở về hắn phía sau, biến thành một đoàn cụ tượng hóa chakra, sau đó trong nháy mắt trải rộng ra, hóa ra hai đôi màu tím chakra cánh chim, phía trên lưu quang chuyển động, màu tím chakra cánh chim nhẹ chấn, xin xây cả người bị cái kia một cỗ to lớn bay lên không chi lực mang rời khỏi mặt đất, hướng về chỗ cao bay đi. Có phải là không có người nhìn a? Cảm giác đều không có nhân khí bộ dáng. Cất giữ ít đến thương cảm.